Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1350. Đập xem nhiều lần. 15. Về tượng sống muốn chết chỗ, là một khi khai mở làm cũng không sao nghỉ ngơi cơ hội. Bọn họ từ đầu đến cuối có bảo trì hết sức chăm chú, tìm tòi trên thuyền mỗi hẻo lánh, không thể bỏ qua một cái lỗ thủng. Ngao Mộc Dương ngồi xổm trên bến tàu nhìn không đến một giờ liền nhìn không được. Hắn cùng Trần Đông em bé chào hỏi nói, lão gia tử, các ngươi làm trước, ta về nhà trước. Trần Đông em bé cười nói, thành, chúng ta sống không có tí sức lực nào, quá buồn tẻ, ha ha, người bình thường nhìn là nhìn không được, muốn không phải vì sinh kế, khả năng ta cũng không làm này sống, cho nên chúng ta sao có thể yêu cầu hiện tại nhóc con tới học. Bọn họ càng không nguyện ý ăn cái này đau khổ. Trần Được Phúc lắc lắc đầu nói, Ngao Mộc Dương trầm mặc nhận lời, dù sao hắn làm không này sống, còn không bằng đi làm đầu bếp. Này sống thật sự là không có thú vị, thu vào trả lại thấp, hắn hướng trong nhà đi, trên đường đụng phải Tam Đăng cho hắn đưa đậu hũ, này đậu hũ làm thành xanh nhạt sắc, xem ra giống như là trưởng một tầng rêu xanh, kỳ thật đây là bởi vì dùng đau khổ tử diệp nước duyên cớ. Khó coi, nhưng ăn ngon lại có dinh dưỡng, Tam Đăng đưa tới một bàn tử đậu hũ. Ngao Mộc Dương giật mình nói, nha, như thế nào cho ta đưa qua đến như vậy nhiều? Vậy phải, cho thôn trưởng tặng lễ không phải đưa thêm điểm. Tam Đăng nhếch miệng cười đùa cợt, chủ yếu là làm cũng nhiều. Chính mình mài đậu hũ ăn ngon, thêm cho ngươi đưa điểm. Ngao Mộc Dương nhìn xem Thiên Thượng Thái Dương nói, cái này thiên đậu hũ làm nhiều có thể không làm được. Có nhanh chóng ăn nha. Nói lên thời tiết, Tam Đăng trên mặt lộ ra sầu khổ. Thôn trưởng a, năm nay không phải là mưa rất đầy đủ sao? Ai, như thế nào dường như lại hạn lên? Từ năm trước trời thu đến bây giờ, này gần một năm a, đã đi xuống hai trận mưa nha. Ai, này trong đất có thể thế nào? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, cái gì rất đầy đủ? Liền đầu mùa xuân biết được trận tiếp theo mưa xuân mà thôi. Năm nay dự báo thời tiết cho ra chính là khô hạn báo động trước. Tam Đăng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ uể oải, hắn nói, mùa xuân kia trời mưa như vậy thoải mái, còn tưởng rằng năm nay có thể thuận buồn xuôi gió qua tốt năm. Nguyên lai còn là khô hạn a. Ngao Mộc Dương cũng không thể tránh được. Đối với làng trài mà nói, mùa hạ còn là nhiều hạ mấy trận mưa tương đối khá. Không nói lúa nước điền cần mưa đổ vào, cũng không nói Long Tiên Hồ cần mưa bổ sung. Đã nói thôn xóm bọn họ mang du lịch còn là trong mưa phong cảnh càng đỡ một ít. Khá tốt Long Đầu thôn hải sản, cảnh đẹp cùng phục vụ thanh danh đã đánh ra ngoài. Đến cấm cá kỳ du khách như cũ rất nhiều. Thời tiết nóng bức, nội địa du khách bắt đầu hướng vùng duyên hải nghỉ mát. Hồng Dương là những cái này du khách chọn lựa đầu tiên. Mà Long Đầu thôn lại là các du khách đến Hồng Dương sau này tuyển. Hồng Dương qua biển biết được, cá chính liên hợp đồn công an, dân gian Hải Dương tuần tra đội đối với trộm bộ lạm bộ tình huống tiến hành nghiêm khắc sửa chỉ. Này ảnh hưởng một mực lan tràn đến cấm cá kỳ bắt đầu. Sáu mặt khác tháng số một đương tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng tại chúc mừng ngày hội thời điểm. Mấy cái ngành tương quan lại long trọng mang cái cấm cá kỳ nghiêm khắc chấp pháp tuyên thệ trước. Khi xuất quân đại hội, Hồng Dương truyền thông tiến hành trắng trợn đưa tin. Này liên tiếp động tác ảnh hưởng lẫn nhau, sâu sắc chấn nhiếp thuyền đánh cá trái pháp luật rời bến hành vi. Cấm cá kỳ bắt đầu, cá chính cùng biển cảnh tiến hành nghiêm khắc giám sát, phát hiện năm nay trái pháp luật đội thuyền rất ít, đái tông vui mừng yêu cầu bọn họ không cho phép buông lỏng cảnh giác. Nhất định phải đem nghiêm khắc chấp pháp độ mạnh yếu tiếp tục đến cấm cá kỳ chấm dứt. Trên biển không có việc gì, Ngao Mộc Dương liền không có đi tham dự tuần tra hành động. Bọn họ chỉ cần đưa đến dân gian phụ trợ tác dụng là được. Quá độ tham dự ngược lại dễ dàng làm cho người ta nói xấu. Như vậy lão Ngao có thời gian, hắn liền chủ tính về vê tượng vê thuyền quay chụp hành động. Sáng ngày thứ hai, hắn mang theo tân truyền thông tổ 4 người đi bến tàu. Hứa Nam thuận tiện cho hắn nhìn một chương báo cáo. Bọn họ làm những cái này tân truyền thông tiết mục chợt bắt đầu lợi nhuận. Hôm nay có quay chụp một cái quảng cáo. Này vê thuyền tiết mục có hay không chọc vào truyền bá quảng cáo không gian? Hứa Nam hỏi Giang Tuyết. Người sau là nội dung tổng thanh tra giam tự mình một người. Giang Tuyết đang lời muốn nói. Ngao Mộc Dương nhìn xem báo cáo ngẩng đầu hỏi. Phía trên này kiếm tiền. Đơn vị là nhân dân tệ. Sao tiền, còn là thái thù gì? Hôm trước các ngươi tiếp quảng cáo phí là 50 vạn. Là buôn lậu phạm tử tìm ngươi nhóm làm quảng cáo. Hứa Nam mắt trợn trắng nói. Thôn trưởng ngươi có ý tứ gì đâu? Phía trên không phải nói rõ ràng sao? Là Wahaha trả giá quảng cáo. Bọn họ nhằm vào du khách tới làm quảng cáo. Cho nên tuyển chúng ta. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. 50 vạn, Hứa Nam nói, thôn trưởng ngươi thật sự có điểm thôn pháo, này thu phí tương đối thấp được không? Chúng ta tại tất cả đại trên bình đài tiết mục trả lại đang phát triển. Dự tính qua nửa năm nữa, bọn họ đưa lên loại này quy cách quảng cáo có 500 vạn. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, không thể nào đâu, tại trên TV thả một lần quảng cáo mới bao nhiêu tiền? Thứ nhất. Quảng cáo đưa lên không nhìn bình đài, nhìn là chịu trúng lượng. Chúng ta bây giờ khoảng chừng công chúng hiệu, một lần xem nhiều lần đưa lên quan sát lượng liền đạt đến 200 vạn. Tất cả bình đài thêm vào có hơn 1.000 vạn. Thứ hai, đây không phải một lần quảng cáo giá tiền, mà là một đương quảng cáo. Phóng tới thuốc đông y thượng chính là một cái đợt trị liệu. Chúng ta thu phí thật không cao. Chủ yếu là chúng ta bây giờ là mới bắt đầu giai đoạn. Hợp tác đều là công ty lớn. Làm quảng cáo đều dựa vào phổ. Nếu chúng ta như một ít thiển cận tân truyền thông công ty như vậy tùy tiện tiếp quảng cáo. Kia đã sớm cất cánh. Nghe Hứa Nam phân tích. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen nói. Hóa ra ta nỗ lực phát triển thôn khách du lịch. Dẫn dắt cả thôn dân chúng làm giàu làm giàu. Còn không bằng không mang nhiều chuyện như vậy, liền mang theo người trong thôn đập xem nhiều lần. Hứa Nam lắc đầu nói, vậy ngược lại cũng không phải, loại này tân truyền thông phát triển hình thức là có cực hạn tính. Quyền chủ động cũng ở bình đài trong tay, kỳ thật phát triển quê nhà trả lại là các ngươi từ từ tiến dần mang khách du lịch vững hơn thỏa. Ngao Mộc Dương thả lỏng nói, khá tốt. Người thiếu chút lật tung ta ba xem. Một bên trò chuyện của bọn hắn vừa đi đến trên bến tàu. Trần Đông em bé đám người đã đang chờ bọn họ. Bốn vị lão vê tượng đều thay đổi trang bị mới. Thống nhất trang phục, đều là tây phục. Nhìn bọn họ mặc kia nhăn nhăn nhúm nhúm tây phục. Lại xem bọn hắn kia đen thui da đen. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng mất trật tự tóc. Hứa Nam nhịn không được cười rộ lên. Trần Đông em bé ngượng ngùng nói, chúng ta không có gì hảo y phục này chính là lễ mừng năm mới còn có đi tham gia hồng bạch sự tình thời điểm mặc. Giang, Tuyết ôn nhu nói, lão bá, các người y phục rất tốt, đừng để ý bằng hữu của ta cười, nàng có bệnh tâm thần, bất quá các người y phục này không phối hợp các người công tác hoàn cảnh nha. Các người nghĩ như thế nào đến mặc tây phục tới? Trần Đông em bé nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói, này lãnh đạo để cho chúng ta mặc ngay ngắn điểm. Ngao Mộc Dương không muốn bối nổi, hắn xác thực muốn cho bốn người mặc xong, thật không nghĩ để cho bọn họ mặc tây phục hiện tại đã là tháng 6 phần. Du khách bên trong không ít cô nương đều mặc thượng váy ngắn, nhưng Giang Tuyết chưa cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp khoát tay chặn lại nói, thôn trưởng đại nhân.